Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Phần giới thiệu thế hệ nhạc sĩ thứ tư, ra chào đời vào khoảng năm 1940 trở về sau. Tuần này chúng tôi xin nói về hai tên tuổi khá đặc biệt. Một nổi tiếng với những tình khúc đau thương, tuyệt vọng. Một với cuộc sống lạc quan và đa tài. Đó là nhạc sĩ Đỗ Lễ và nhạc sĩ Bảo Thu. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơi. Em hỡi đôi mình, mộng nay đã tan. Quý thính giả vừa thưởng thức tiếng hát của Ngọc Lan qua bản Sang Ngang, sáng tác nổi tiếng đầu tiên của Đỗ Lễ, viết vào năm 15 tuổi. Đỗ Lễ tên thật là Đỗ Hữu Lễ, ra chào đời năm 1941 tại Hà Nội. Ông có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc, tự học hỏi và khởi sự sáng tác vào tuổi 14. Thế nhưng, mỗi khi nghe bản Sang Ngang, nhiều người trong chúng ta vẫn thắc mắc, cho dù có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc, làm sao mà một cậu học trò 15 tuổi lại có thể viết một tình khúc đau thương, tuyệt vọng, thảm sầu tới mức ấy. Trước đó vài ba năm, cũng có một nhạc sĩ sáng tác nhạc tình vào tuổi 15. Đó là Lam Phương với bản Chiều Thu Ấy. Nhưng Chiều Thu Ấy là một bản tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng, khác hẳn với Sang Ngang của Đỗ Lễ. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi sau năm 1975, Đỗ Lễ đã trả lời thắc mắc nói trên như sau. Ông biết yêu và bị thất tình rất sớm. Và nội dung ca khúc Sang Ngang là những gì đã xảy ra trong một giấc mơ sau khi ông bị thất tình. Nói về Đỗ Lễ, chúng tôi bỗng liên tưởng tới Nguyễn Tất Nhiên bên làng thơ. Cô Bắc Kỳ nho nhỏ của Nguyễn Tất Nhiên và người yêu năm 15 tuổi của Đỗ Lễ thực ra không phải là nguyên nhân gây ra đau khổ cho chàng thi sĩ, chàng nhạc sĩ mới lớn, mà chỉ là duyên cớ để hai người phát tiết những tinh hoa từ tâm hồn. Những tâm hồn thơ mộng đã chọn đau thương, sầu khổ làm lẽ sống, mà Phạm Duy đã gọi là thú đau thương. Dĩ nhiên, Ngày ấy đã không có mấy ai chú ý tới cái thú đau thương của một cậu học trò 15 tuổi, mà phải đợi thêm vài năm nữa mới có một vị đàn anh nào đó nhận ra giá trị của bản sang ngang, để rồi từ Thái Thanh, Lệ Thu cho tới các ca sĩ trẻ của nền nhạc thời trang sau này đã cùng góp phần biến ca khúc ấy thành một trong những bản Boston được ưa chuộng nhất trong nền tân nhạc Việt Nam. Dưới con mắt đời thường, Đỗ Lễ là người đạt nhiều thành công. Từ huy chương bạc lực sĩ đẹp toàn quốc năm 1965 tới chương trình thời trang nhạc tuyển do ông phụ trách vào đầu thập niên 1970. Ngoài ra, lớp dạy nhạc và đào tạo ca sĩ của ông ở đường Trương Minh Giảng, quận 3 Sài Gòn cũng khá nổi tiếng và rất đông học viên. Thế nhưng, trong hầu hết tổng số hơn 20 ca khúc của ông đều có nội dung buồn. Hay nói một cách chính xác hơn là viết về những cuộc tình dang dở, tan vỡ, đắng cay. Từ sang ngang tới bi khúc, từ oan trái tới tàn phai, từ tình buồn tới tình phụ, và cuối cùng là tuyệt tình. Thính giả ngày ấy có thể liệt nhạc của Đỗ Lễ vào loại nhạc thời trang ủy mị, nhưng Phạm Duy lại đánh giá Đỗ Lễ một cách trân trọng hơn. Ông viết vào năm 1973. Ai từng yêu nhạc mà không âm thầm nghĩ tới Đỗ Lễ? Cái lặng lẽ âm thầm ấy là sự đau thương trong những tình khúc gieo hờn, trầm buồn đi thẳng vào cuộc đời. Từ muôn trùng, mỗi lần nghe tiếng nhạc trổi vang là mỗi lần cảm thấy lòng bùi ngùi se sắt lại, tình bâng khuâng với dòng nước, hồn lơ lửng theo mây gió. Người ta lại thầm nghĩ tới người nghệ sĩ đã soạn thành những ca khúc dang dở của tình yêu. Chuyện tình nhuộm lắm thương đau, tuổi hờn mang đến cho nhau, vì yêu khổ đau đã nhiều. Em rồi ước mơ chuyện tình đắm say thì nhiều đắng cay, tình đời phũ phàng thôi đành gạt lệ cuối đầu, nhìn theo lần cuối bóng người mình. Những chiều mùa thu lạc lòng, cố quên chuyện xôn nát tan để lòng khóc nhau, cuộc tình bẽ bàng cúi đầu, hận tình suốt đời còn đâu mà nhớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cuộc tình vẽ bằng cúi đầu, hận tình suốt đời còn đâu mà nhớ bóng người tình xưa. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Tuyệt Tình qua tiếng hát Khánh Hà. Năm 1970, khoảng thời gian thành công nhất về mặt thương mại của Đỗ Lễ, người bạn đời đã rời bỏ ông. Nỗi đau này đã khiến nét nhạc, lời hát của Đỗ Lễ vốn đã buồn càng buồn thêm. Chúng tôi không được biết rõ cảnh đời của Đỗ Lễ sau biến cố tháng 4 1975. Chỉ biết 20 năm sau, tức năm 1995, ông cùng đời vợ thứ hai được người em trai bảo lãnh sang định cư tại Hoa Kỳ. Nhưng một năm sau, ông âm thầm trở về Sài Gòn. Tại đây, vào năm 1997, người nhạc sĩ 55 tuổi ấy đã tự tìm cái chết bằng cách uống một lượng lớn thuốc ký ninh. Người đời có thể suy đoán chứ không thể lý giải về việc Đỗ Lễ quyên sinh. Có lẽ chỉ có một người duy nhất được biết nguyên nhân thật sự, đó chính là Đỗ Lễ. Nhưng ít ra chúng ta cũng có thể cảm nhận được một điều là Đỗ Lễ cũng giống như Nguyễn Tất Nhiên là người có tâm hồn thơ mộng và trái tim mong manh, đã không đủ sức chống đỡ những đau thương sầu khổ phủ kín đời mình. Và chính sự mẫn cảm quá độ ấy, trước khi đưa đẩy nhà nhạc sĩ tới chỗ quyên sinh, đã tạo nguồn cảm hứng sáng tác và để lại cho thế nhân những tác phẩm để đời. Tới đây, để tưởng nhớ Đỗ Lễ, chúng ta hãy cùng nghe lại ca khúc Tình Phụ. Bản này không chỉ là sáng tác giá trị nhất của Đỗ Lễ sau bản Sang Ngang, mà còn là tác phẩm được viết với những xúc động chân thực trong đời thường sau khi người bạn đời thứ nhất rời bỏ ông vào năm 1970. Chuyện tình mười mấy năm qua nay bỗng xót xa những khi sâu dần, còn đâu ngày quen biết nhau đã yêu em rồi, yêu cả cuộc đời. Khi em đã phụ lòng anh, đã phụ lòng anh, đau thương em để lại xót xa vô vàn, chỉ là bội ước những lời hẹn thề mà lòng tái tê. Thôi nhé em, còn hận tình này bao nhiêu đắng cay, hãy cố quên đi, đem chôn vùi vào ngày thật buồn, cho anh cô đơn mãi mãi mà thôi. Thôi nhé em, người nào phụ tình lòng buồn một mình day dứt mãi không thôi. Khi phụ lòng thì ngỡ tình buồn mang theo thương đau khi giã từ nhau. Chuyện mình tan với năm qua mang hết xót xa mỗi khi lệ rơi. Sầu dâng ngày tháng đớn đau, trách ai phụ mình, trách ai bạc tình, cho em vẫn phụ lòng anh, vẫn phụ lòng anh, cho anh vạn sầu đắng cay tình đầu, còn lại màu trắng xóa mờ cuộc tình đời còn dở dang. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin nói về Bảo Thu, một nhạc sĩ cũng đã từng nếm mùi tình phụ như Đỗ Lễ, nhưng có thái độ sống lạc quan hơn. Chúng tôi không được biết rõ sinh quán của Bảo Thu, còn về tuổi tác, chúng tôi đoán ông cũng bằng hoặc kém Đỗ Lễ một vài tuổi. Bởi vì vào giữa thập niên 1960, khi chúng tôi mon men tới lò đào tạo ca sĩ Nguyễn Đức để chiêm ngưỡng dung nhan Hoàng Oanh và các mầm non sau này trở thành những Thanh Lan, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Quế, Phương Hồng Hạnh, v.v., thì Bảo Thu đã là một nhạc sĩ, thỉnh thoảng đến tham gia sinh hoạt với ban Việt Nhi, cũng như phụ giúp Nguyễn Đức trong công việc dạy nhạc. Trong số những mầm non ấy, có một cô bé ở gần nhà Bảo Thu, nên ông thường đến nhà để dạy nhạc thêm, rồi tình cảm nảy sinh giữa hai người. Thế nhưng, chưa đi tới đâu thì cô bé cho biết đã được gia đình đính hôn từ trước. Mối tình đẹp nhưng không thành ấy đã tạo cảm hứng cho Bảo Thu sáng tác Giọng Ca Dĩ Vãng, một ca khúc rất ăn khách của nền nhạc thời trang ngày ấy. Theo nhận xét của chúng tôi, bản Giọng Ca Dĩ Vãng sở dĩ được phổ biến, ưa chuộng phần lớn là nhờ lời hát, buồn nhưng không sầu thảm, mà đầy những nét dễ thương của một thời hoa mộng. Ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát, thì anh tay phím nắn nót cung đàn, từng nhịp nhạc khoan anh du hồn theo tiếng tơ, nhẹ dịu lời ca em thăng trầm theo từng lúc. Cung lỡ dây trùng, mấy ai đàn đừng sai. Và sau đây, mời quý thính giả nghe lại tình khúc dễ thương ấy qua tiếng hát của Trường Vũ. Ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát, thì anh tay phím nắn nót cung đàn, từng nhịp nhạc khoan anh du hồn theo tiếng tơ, nhẹ nhàng lời ca em thăng trầm theo từng nốt. Và rồi hờn yêu em mỗi lần em hát sai, em nũng nịu cười hát sai là tại anh. Nhưng em nuôi mong ước về tương lai, hoa mai đang ngập nẻo đường em đi, rồi em đành trôi tiếng giao hòa từ ly lạc khúc hát đau lòng sầu muộn lỡ. Ai đang xây mộng gác vàng cao sang, ai đem tung nhạc tiếng đàn reo oan. Lời ca ngày ấy đã xa rồi, mà sao còn chuốt mãi cung đàn vọng về tim. Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát, thì ai thấy thế nắn nót cung đàn, từng nhịp nhạc khoan ai sẽ dìu theo tiếng em. Và rồi hờn yêu em không còn như ngày trước, và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, cũng lỡ dây trùng mấy ai đàn đứng sai. Chia tay nhau được hơn một năm, cô bé năm xưa trở thành ca sĩ nổi tiếng. Nhưng có điều lạ là mãi tới đầu thập niên 1970 vẫn chưa thấy nàng lên xe hoa. Vì thế, chính Bảo Thu cũng không hiểu câu chuyện được gia đình đính hôn trước đây có thật hay chỉ là một cách khước từ của nàng. Nhưng lúc ấy, vết thương lòng của chàng nhạc sĩ đã lành. Chàng đẹp duyên với nữ ca sĩ Thanh Tâm cũng là một học trò của mình trong những năm cuối thập niên 1960. Ở phần đầu, chúng tôi có nói Bảo Thu là một người đa tài. Ông không chỉ là một nhạc sĩ mà còn là một nhà ảo thuật, một nhà viết kịch bản, một đạo diễn các video ca nhạc, một ông bầu tổ chức đại nhạc hội. Năm 1971, ông còn sang tận Hòa Lan học hỏi về kịch múa rối của Tây Phương. Bảo Thu là con trai ký giả Tam Đức, xuất thân là thần đồng ảo thuật Nguyễn Trung Khuyến, nhưng đồng thời cũng rất mê đàn. Năm lên 8, ông học mandolin. Tới năm 15 tuổi, nhờ được gặp ân nhân, ông chuyển sang đàn guitar. Ông hồi tưởng, thấy một thằng Sơn Đông mãi võ nghèo xác xơ, nhưng chú tâm học hỏi, thầy thương, miễn học phí rồi cho cả cây đàn. Sáng tác đầu tay của Bảo Thu là bản Ước Vọng Tương Phùng, viết vào năm 20 tuổi nhưng không được xuất bản. Năm sau, ông viết tiếp bản Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn thì mới bắt đầu được chú ý tới. Bảo Thu sáng tác không nhiều, nhưng tất cả đều là những ca khúc quen thuộc với nội dung lành mạnh, khác hẳn với khuynh hướng ủy mị, thảm sầu, ai oán của nhạc thời trang. Điển hình là các bản Hoa Tình Thương, Nếu Xuân Này Vắng Anh, Thương Về Chiến Tuyến, Tìm Đâu Mùa Xuân Cũ, và nhất là bản Cho Tôi Được Một Lần, được xem là sáng tác để đời của Bảo Thu. Mà sau đây, hai giọng ca Y Phục và Lâm Nhật Tiến sẽ gửi tới quý thính giả để kết thúc chương trình tuần này. Cho tôi được một lần nhìn hoa răng đầu ngõ, một lần cài hoa đó lên tim, một lần dìu em sang nhà mới, tình yêu trong tâm với ngọt tiếng nói thơm môi. Cho tôi được một lần nhìn trăng soi trọn tôi, một lần nhìn mây ngủ quên trôi, một lần chờ thương yêu ngàn lối, niềm tin xa về tới người sáng trên nương đồi. Xin cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay dập dìu qua đó đây, ngày đó được nghe súng im hơi, đời thôi oán thôi hơn mến thương cùng kiếp người. Cho tôi được một lần nhìn quê hương